Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, tự lập môn hộ. Tần Phong cũng không có tiếp vào thông chi về sau liền lập tức đuổi tới số 9 biệt thự, mà chính là lại chơi một hồi trò chơi, qua trọn vẹn nửa giờ thời gian, lúc này mới cất bước hướng về số 9 biệt thự đi đến. Giờ này khắc này, số 9 trong biệt thự, Lập Trường rõ ràng làm hai quần thể, mỗi quần thể riêng phần mình làm thành một vòng tại đánh bài poker. Một bên đánh lấy bài, bên trái ăn mặc một thân hắc sắc tây trang đoàn trong đội, ngồi tại chủ vị một người hướng về phía một bên khác ăn mặc màu trắng trang phục bình thường đoàn. Đội chủ vị người nói, ta nói là lão Lý. Cái này Liễu Hạo Nhiên cũng quá không nể mặt ngươi đi. Làm một cái tân nhân, cũng dám để ngươi cái đoàn đội này người phụ trách các loại trọn vẹn nửa giờ thời gian. Đây là căn không có đem ngươi để vào mắt. Thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn hắn một chút? Ăn mặc màu trắng trang phục bình thường người cầm đầu mỉm cười. Ngươi tùy ý nha, ta cầu còn không được. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Liễu Hạo Nhiên đến cùng có chuyện gì? Trong lúc nói chuyện, người này ánh mắt bên trong lướt qua một vòng vẻ phẫn nộ. Hắn là đông thúc thủ hạ trọng yếu nhất thao bàn thủ Lý Đức Minh. Những năm gần đây đi theo đông thúc hối hả ngược xuôi. Giờ trò phía dưới, sớm đã tích lũy tài phú cách dù. Có lẽ ở chỗ này hắn chỉ là một cái thao bàn thủ thân phận. Nhưng là chỉ muốn rời đi nơi này, như vậy hắn sẽ là ức vạn phú ông, ngạo thị quần hùng. Cho nên, trong 2 năm qua, theo lấy thủ hạ nhân số tăng nhiều, tâm hắn hình dáng càng ngày càng cao, lòng tự trọng cũng càng ngày càng mạnh. Cho nên, khi hắn hôm nay nhìn thấy sắp gia nhập chính mình đoàn đội Liễu Hạo Nhiên vậy mà đến như vậy muộn, lửa giận trong lòng lập tức liền bão tố thăng lên. Đến chính hắn liền muốn dạy dỗ một chút cái này Liễu Hạo Nhiên. Nhưng là hắn đã sớm nghe bọn thủ hạ phản ứng qua. Nói cái này Liễu Hạo Nhiên làm người 10 phần ngông cuồng. Bây giờ lại thu thúc dòng chính thủ hạ Tôn Thành Hổ nguyện ý đứng ra giáo huấn một chút Liễu Hạo Nhiên. Hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Kỳ thực hắn rõ ràng Tôn Thành Hổ làm như vậy dụng ý. Hắn là muốn thông qua loại phương thức này đến đánh chính mình mặt. Nhưng là Lý Đức Minh lại tịnh không để ý. Nếu không về sau nhượng cái này Liễu Hạo Nhiên tại chính mình đoàn trong đội trở thành gặp cảnh khốn cùng cùng nơi chút giận. Tần Phong đi tới biệt thự đại sảnh, phát hiện Long Thiên Đức cũng sớm đã ở đại sảnh một góc yên lặng chờ chính mình. Mà tại chính giữa đại sảnh, này hai cái đoàn đội người ngay tại làm theo điều mình cho là đúng. Toàn bộ đại sảnh phi thường náo nhiệt, làm Tần Phong đi sau khi đi vào. Ban đầu đang đánh bài những người này tất cả đều dừng lại, nhao nhao nhìn về phía Tần Phong. Chỉ bất quá phần lớn người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tất cả đều có vẻ hơi quỷ dị. Tần Phong bay thẳng nhanh từ mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua. Sau cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Thành Hổ đoàn đội bên trong một cái đang giúp trợ bọn họ bưng trà dâng nước nam trên mặt người. Người này rõ ràng là Phác Húc Đông. Cái này khiến Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Một phương diện, ban đầu hẳn là bị đào thải Phác Húc Đông xuất hiện vào hôm nay trường hợp này ý vị như thế nào? Tần Phong lòng dạ biết rõ. Nói cách khác, mặc dù nhưng cái này Phác Húc Đông tại cùng Tần Phong cùng Long Thiên Đức đọ sức trong cuối cùng bị thua, nhưng là rất có thể bởi vì nhận Tử Dương Sơn Trang cao tầng thưởng thức cho nên bị lưu lại. Nhượng Tần Phong càng không nghĩ đến là trước đó một mực nghiêu bức hống hống ngạo khí trùng thiên Phác Húc Đông vậy mà vì những người này bưng trà đổ nước, nhìn cũng là một cái chân chạy tiểu đệ hình tượng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Tần Phong ngoài ý liệu. Tần Phong con ngươi đi dạo, trước hướng về phía Long Thiên Đức vẫy tay. Long Thiên Đức lập tức nhanh như chớp nhi vọt tới Tần Phong trước mặt. Long Thiên Đức là một người thông minh, đương nhiên nhìn thấy tiến đến cái này hai nhóm người lẫn nhau kính vị rõ ràng thời điểm. Hắn liền biết, chỉ sợ tại Tử Dương Sơn Trang thao bàn thủ đoàn đội cũng là muốn phân công hệ. Hắn căn cũng không biết người nào cùng người nào đến cùng là quan hệ như thế nào. Cho nên hắn không dám tùy tiện tỏ thái độ cùng chiến đội. Cho nên, hắn lựa chọn đợi tại khắp ngõ ngách yên lặng cùng đợi Tần Phong. Đây cũng chính là hắn chỗ thông minh. Long Thiên Đức tin tưởng, chính mình không có cách nào lựa chọn. Nhưng là Tần Phong khẳng định có biện pháp lựa chọn. Bởi vì Tần Phong so với chính mình thông minh. Một người thông minh, muốn bảo vệ mình lợi ích. Như vậy thì nhất định phải lựa chọn một cái so với chính mình càng thông minh người tiến hành đi. Theo, bởi vì những người này nhất định sẽ có bảo vệ bọn hắn chính mình lợi ích biện pháp. Tần Phong nhìn về phía Long Thiên Đức lớn tiếng nói. Long Thiên Đức, nếu như ta không có nhớ lầm, hai người chúng ta người thật giống như hẳn là lần này Tử Dương Sơn Trang thao bàn thủ tuyển bạt. Giải đấu lớn trước hai tên đi. Vì cái gì một ít thua mặt mũi bầm dập máu không về rác rưởi vậy mà cũng trà trộn vào chúng ta cái vòng này đâu? Trong lúc nói chuyện, Tần Phong đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Phác Húc Đông. Đối với Tần Phong mà nói, hắn nếu biết những này tư lịch so sánh lão thao bàn thủ ưa khi dễ tân nhân. Như vậy hắn dứt khoát liền trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Nhất là Tần Phong nhìn Phác Húc Đông chỗ tại cái kia đoàn trong đội có một người một mực đang dùng 10 phần âm lạnh ánh mắt nhìn lấy chính mình. Cho nên, Tần Phong trực tiếp trước tiên đem đầu mâu nhắm ngay Phác Húc Đông. Hung hăng đánh Phác Húc Đông mặt. Phác Húc Đông nghe được Tần Phong lời nói này. Nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Căm tức nhìn Tần Phong lạnh lùng nói. Liễu Hạo Nhiên. Đừng tưởng rằng ngươi thắng này một ván liền có thể một mực thắng được qua. Nhân sinh đường dài đằng đẵng, cái chủng loại kia thi đua hạn chế quá nhiều, cùng thực tế thương gia hoàn cảnh chênh lệch rất lớn. Ngươi chờ xem, chờ tương lai chúng ta chính thức có thể chính mình thao tác thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Tần Phong khinh thường cười, ngươi lợi hại cay rắm. Nếu như ngươi lợi hại, như thế nào lại cho người khác thấp kém bưng trà đổ nước đâu? Đơn giản thấp hèn tới cực điểm. Ngươi đang nhìn ta cùng Long Thiên Đức. Chúng ta hướng nơi này vừa đứng tiêu sái tự nhiên. Thần thái phi dương. Đây mới là một cái thao bàn thủ hẳn là có tư thái. Mà ngươi vậy mà như thế ăn nói khép nép cho người khác bưng trà đổ nước. Nói thật ra, ta thật có chút khinh bỉ ngươi. Đến cho là ngươi trước đó như vậy nghiêu bức cao như vậy hẳn là một cái rất có bức cách người. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi bất quá chỉ là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa kém cỏi mà thôi. Quá đáng thương, thật đáng buồn. Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, Phác Húc Đông tức đến xanh mét cả mặt mày, hận không thể tiến lên hung hăng đánh tơi bời Tần Phong một hồi. Nhưng là hắn biết chính mình đánh không lại Tần Phong. Lúc này, Tôn Thành Hổ nhẹ nhàng đất vỗ vỗ Phác Húc Đông bả vai nói. Tiểu Đông, không cần để ý, nhìn ta giúp ngươi trừng trị hắn. Nói xong, Tôn Thành Hổ lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Các ngươi hai cái là mới tới a? Tần Phong nhìn thấy Tôn Thành Hổ ngồi xuống vị trí cùng người này khí chất cùng thần thái cùng xung quanh người đối với hắn thái độ, cơ đã có thể xác định người này cũng là nhóm này thân thể mặc tây trang màu đen người tiểu đầu mục. Tần Phong mỉm cười, không sai, hai chúng ta đều là mới tới. Không biết vị huynh đệ kia có gì chỉ giáo, mang lễ gặp mặt sao? Tôn Thành Hổ lạnh lùng mà hỏi. Lễ gặp mặt? Tần Phong nhướng mày, có chút không hiểu mà hỏi. Cái gì lễ gặp mặt? Tôn Thành Hổ mỉm cười. Rất đơn giản, mặc kệ ngươi gia nhập chúng ta đen trắng song phương cái nào đoàn đội, ngươi đều phải chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Kỳ thực cũng không phức tạp. cái gọi là lễ gặp mặt cũng là ngươi thứ nhất cái 3 tháng thương gia thu nhập 80%. Ngồi ở chỗ này sở hữu lão nhân cũng đều là lại lần nữa người tới. Đây là Tử Dương Sơn Trang quy củ. Tần Phong lại là mỉm cười. Thật sự là không có ý tứ nha. Con người của ta trời sinh keo kiệt. Nói ta bụng dạ hẹp hòi cũng không đủ. Cho nên, các người đen trắng song phương người nào muốn nhượng hai người chúng ta gia nhập các ngươi đoàn đội. Không chỉ có không thể cùng chúng ta muốn gặp ngươi, các người vẫn phải cho chúng ta chuẩn bị lễ gặp mặt. Nếu không, thật xin lỗi, cũng đối với các ngươi đoàn đội không có hứng thú. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tôn Thành Hổ sắc mặt có chút âm trầm, Lý Đức Minh sắc mặt cũng làm lúc liền trầm xuống. Tôn Thành Hổ lạnh lùng nói, làm gì, ngươi một người mới vừa thông qua Tử Dương Sơn Trang chắc thí tuyển bạt, liền dám nghiêu bức ầm ầm tự thành lập thế lực. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ gió lớn phiến đầu lưỡi ngươi sao? Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ, ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là gió lớn. Càng sẽ không để ý ta đầu lưỡi, bởi vì chỉ cần ta không nguyện ý, không người nào dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Ta thao, người nhà đỉnh nghiêu bức a. Tôn Thành Hổ một tên thủ hạ trực tiếp đứng dậy, cất bước hướng về Tần Phong đi tới. Người này ngồi ở chỗ đó thời điểm tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng khi hắn đứng dậy, hướng Tần Phong bên này một chạy sau, lập tức hiện ra hắn không giống bình thường. Người này thân cao 1m90 khoảng chừng, so Tần Phong cao hơn một số, mà lại thân thể rất lợi hại lớn mạnh. Hướng Tần Phong bên này đi tới thời điểm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sát khí, vừa đi vừa hoạt động chính mình then chốt nói, Liễu Hạo Nhiên đúng không hả? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất lập tức hướng chúng ta Tôn lão đại chịu nhận lỗi. Nếu không, thì đừng trách ta không khách khí. Tần Phong nhất thời cười lên ha hả, không khách khí, ngươi có thể làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi thấy ta trên cánh tay có tổn thương liền cho là ta dễ khi dễ sao? Tiểu tử ngươi không phải liền là luyện qua thái cực quyền à? Nói cho ngươi, anh em ta luyện qua thái quyền, còn đánh qua hắc quyền. Nếu như ngươi không muốn tàn phế, tốt nhất lập tức hướng chúng ta Tôn lão đại chịu nhận lỗi. Tần Phong khinh thường cười, không có ý tứ, tại ta trong từ điển chưa từng có hướng khoác lác người chịu nhận lỗi thói quen. Ta đích thật luyện qua thái cực quyền, nhưng là chỉ sợ có một chút người không biết. Ta còn luyện qua Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Tuy nhiên ta cánh tay có tổn thương, nhưng là ta để ngươi hai tay chỉ dùng hai chân cũng có thể đem ngươi dạng này bao cỏ nhẹ nhõm quật ngã. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Bởi vì con người của ta tâm tình không tốt thời điểm, ra chân là không nhẹ không nặng, vạn nhất nếu là không cẩn thận đem ngươi đá thương tổn, không có cách nào thương ra, ta có thể không có cách nào hướng Tử Dương Sơn Trang cao tầng giải thích. Không cần ngươi để giải thích, chỉ cần ngươi có thể chống nổi ta một vòng này công kích liền có thể. Vừa nói, cái này chàng hán trực tiếp một cái đấm móc đánh về phía Tần Phong hàm dưới. Nếu quả thật bị hắn đả động, Tần Phong tại chỗ liền phải té xỉu. Nhưng Tần Phong như thế nào lại bị hắn nhẹ nhõm chơi ngã đâu? Nhẹ nhõm hai tay ôm ở trước ngực, trực tiếp dùng ra Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Cái này chàng hán liền hai cái hợp đều không có chống nổi, liền bị Tần Phong trọn vẹn tổ hợp liên tục chân trực tiếp thả ngã xuống đất. Không biết vô tình hay là cố ý, Tần Phong sau cùng một chân đá vào đối phương trên cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, hắn thủ đoạn tận gốc mà đứt. Tần Phong lúc này mới dừng bước, mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói, ngươi nhìn ngươi người này, ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, tuyệt đối không nên động thủ với ta, nhất là đừng để ta ra chân, bởi vì ta ra chân là không nhẹ không nặng, là không cách nào khống chế. ta duy nhất có thể khống chế chỉ có thái cực quyền. Hiện tại tốt a, cổ tay đoạn đi, ngươi vừa rồi cũng nói, không cần ta hướng Tử Dương Sơn Trang giải thích, chính ngươi đi giải thích đi. Nói xong, Tần Phong trực tiếp kéo một thanh cái bàn ngồi xuống, nhìn về phía Long Thiên Đức nói, lão Long, cho anh em rót chén trà thôi. Long Thiên Đức nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, hắn biết nếu như bây giờ hắn lựa chọn đứng đội, rất có thể hội đứng sai, nhất là tại cái này đen trắng song phương. Nếu như hắn đứng tại ăn mặc hắc sắc tây trang một phương này, như vậy nhất định sẽ lấy Tần Phong làm thí dụ, mà hắn đối Tần Phong là tràn ngập kiêng kỵ. Hắn cho rằng cùng Tần Phong vi địch tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Nếu là hắn lựa chọn mặc áo trắng phục cái đoàn đội này, tuy nhiên tạm thời sẽ không có cùng Tần Phong phát sinh xung đột nguy cơ, nhưng là cái đoàn đội này từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Điều này nói rõ cái đoàn đội này người phụ trách tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải một cái tốt lãnh đạo. Nếu như mình đi theo hắn hỗn thoại, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Thiên Đức cuối cùng vẫn quyết định đi theo Tần Phong lăn lộn. Bởi vì hắn sở dĩ có thể tấn cấp đến Tử Dương Sơn Trang nội môn thao bàn thủ vị trí, chủ yếu là dính Tần Phong ánh sáng. Cho nên, Tần Phong sau khi nói xong, Long Thiên Đức tuy nhiên trong lòng đối Tần Phong tràn ngập khinh thường cùng bất mãn, nhưng y nguyên không chút do dự qua tìm một thanh ấm trà cùng chén trà, tự mình cho Tần Phong ngược lại một chén nước trà. Tần Phong ngửa mặt dựa vào ghế, hướng về phía Tôn Thành Hổ cười hắc hắc, không có ý tứ a, để ngươi người chấn kinh, ngươi để cho người ta tiễn hắn đi bệnh viện đi, ta thật không phải cố ý. Tần Phong lời nói gọi là một cái làm giận Tôn Thành Hổ bị tức cười rộ lên, chỉ là hắn tiếng cười có chút làm người ta sợ hãi. Tốt, một cái Liễu Hạo Nhiên, quả nhiên không phải cạn dầu hạng người. Đã như vậy, vậy ngươi có thể liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, ở chỗ này, tại Tử Dương Sơn Trang thao bàn thủ trong lĩnh vực, ta cùng lão Lý lời nói cũng là quy củ. Đã ngươi tiểu tử bất thủ quy củ, vậy nhưng liền chớ trách chúng ta song phương liên thủ lại thu thập ngươi. Vừa nói, Tôn Thành Hổ ánh mắt nhìn về phía Lý Đức Minh. Lý Đức Minh ban đầu không muốn đối Tần Phong động thủ, bởi vì hắn đã sớm nghe nói cái này Liễu Hạo Nhiên rất có mức độ, vẫn muốn thu phục hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Liễu Hạo Nhiên tựa hồ có muốn tự lập môn hộ ý tứ. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng. Mỗi cái đoàn đội người phụ trách có khả năng đạt được chỗ tốt là xa lớn xa hơn đoàn đội thủ hạ khác. Mà Tử Dương Sơn Trang nội bộ khen thưởng quy củ chế định đến 10 phần hà khắc nhưng lại 10 phần tinh chuẩn, mà tiền thưởng là dựa theo đoàn đội đến cấp cho. Cho nên, hiện tại Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh hai người đã sớm đạt thành ý kiến thống nhất. Cái kia chính là toàn bộ Tử Dương Sơn Trang chỉ có thể chứa đựng hai người bọn họ thương gia đoàn đội, tuyệt đối không thể chịu đựng thứ ba chỉ thương gia đoàn đội sinh ra. Bởi vì như vậy hội phân đến bọn họ cách xù tiền thưởng. Cho nên, làm Tôn Thành Hổ đề nghị song phương liên thủ lại đối phó Tần Phong thời điểm, Lý Đức Minh không chút do dự đáp ứng. Song phương hơn 10 người tụ tập lại một chỗ, khi thế hung hướng về Tần Phong áp bách tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,